Chương 1095, ta chính là tin ngươi. Nói thật, thật ra thì Vân Ngu các loại hợp đồng điều khoản, đối nghệ sĩ tới nói, đã là hết sức rộng thùng thình. Diệp Sơ An mới ký hợp đồng, so sánh với một cái chủ nhân còn mạnh hơn nhiều. Diệp Sơ An quản lý lo âu nhìn một chút lập tức muốn khóc lên Diệp Sơ An, lập tức ở cạnh vừa nói, tiểu Diệp tử, ba mẹ ngươi mới vừa rồi còn gọi điện thoại, bọn họ đặc biệt lo lắng ngươi. Bất kể nói thế nào, Diệp Khuynh lần này mình tình cảm riêng tư chuyện không xử lý xong, sẽ tới trêu chọc Diệp Sơ An. Nói thế nào đều là vấn đề của đối phương. Diệp Sơ An lần đầu tiên thích một người, thật sự là không biết phải làm thế nào ứng đối, nàng cắn một cái khoe miệng, cuối cùng dưng dưng gật gật đầu, đều nghe La Ca. Ừ, La Hoa Thành gật gật đầu, nhường quản lý đưa Diệp Sơ An về nhà, tạm thời nghỉ ngơi một chút, thông báo các loại đều tạm ngừng. Còn hắn thì lập tức an bài giao tiếp. Tại lấy được Cao Kha đạo diễn đồng ý sau, liền đối ngoại tuyên bố Diệp Sơ An cùng Diệp Khuynh là nhận cùng bộ kịch. Những thứ kia vu vơ hình thật ra thì cũng không phải là hai cái người lúc không có ai tụ họp, là một đám người chung ăn chung. Hai cái người cũng không có tư tình. Cùng lúc đó, La Hoa Thành có liên lạc Vân Trạch. A Trạch, lúc này đem ngươi cùng Tiểu Nhuế cưới tin thả ra có được hay không, đến lúc đó lại phối hợp Lâm Lang truyền quan tuyên. Như vậy liền có thể hoàn toàn đem Tiểu Diệp Tử cho rửa sạch. Tiểu Diệp Tử ngôi sao nhí xuất đạo, một điểm loại này hình tượng đều không thể có. Có một chút, thì sẽ đem nàng làm hỏng. Vân Trạch cùng Lâm Nhuế nói một lần sau, thì cho La Hoa Thành trả lời khẳng định. Bên kia La Hoa Thành lập tức đi tiếp tục bận rộn, không bao lâu, liền có thể đem này một cơn sóng mặt trái ảnh hưởng xuống đến số 0. Ngược lại là Lâm Nhuế nhíu mày một cái, vẻ mặt không vui nói. Nếu không thể chuyên nhất đối đãi, vậy tại sao phải tới trêu chọc hai cái người mới vừa tham gia xong rồi yến hội, đi quán rượu đi. Vân Trạch đưa tay nhéo một cái Lâm Nhuế tay nhỏ bé, nói, khả năng có mấy phần thật lòng, nhưng mà, cũng có mấy phần lăng xê. Còn lăng xê nhiều, hay là thật tâm nhiều, thật ra thì đều là giống nhau. Đều nói vòng giải trí rất loạn, nhưng trong thực tế, có người không thể không loạn. Dù là lúc ban đầu, Diệp Khuynh đối Diệp Sơ An là có mấy phần thật tâm thích, nhưng là, phát triển cho tới bây giờ, những thứ kia thật lòng, khả năng đều trải qua không ở bất kỳ khảo nghiệm. Chớ đừng nói chi là, hai tình cảm cá nhân, vẫn còn hết sức mông lung trạng thái. Vân Trạch dừng một chút, lập tức bổ sung, bất quá Tiểu Nhuế, ta cùng bọn họ đều là bất đồng. Ta đối ngươi, chỉ có thật lòng, không có những thứ khác. Lâm Nhuế quay đầu, khỏe miệng dương lên, nụ cười tự tin. Nàng gật đầu, ta tin. Không cần qua giải thích thêm, ta chính là tin ngươi. Dẫu sao, kia 1000 năm đặt ở vậy, nếu như là hư tình giả ý, lại có ai giữ vững được hơn 1000 năm Diệp Sơ An chuyện kia, chờ đến ngày thứ 2 thời điểm, trên ấy bộ mặt hướng gió liền toàn bộ thay đổi. Vân Trạch cùng Lâm Nhuế nói phách lối quan tuyên hôn lễ, còn có chính là Lâm Lang chuyển chức thời hạn tuyên truyền, cùng với chân nhân tấm áp phích chờ thả ra, trên ấy bộ lại là một trận vui vẻ. Vân Bánh Chính Phú Phấn đã vui vẻ hư, liên tiếp không ngừng tin vui nhường bọn họ cảm giác chính mình tựa như ngày ngày ăn Tết nhìn thấy trên ấy bồ hướng gió sau. Diệp Sơ An quản lý cuối cùng là thở ra một hơi dài. Cuối cùng là không sao. Diệp Sơ An miễn cưỡng cười một tiếng, nhưng mà xoay người, cầm điện thoại di động, suy nghĩ một chút, hay là cho xa ở nước ngoài Lâm Nhuế gửi một cái hệ chát. Tiểu Diệp Tử, Nhuế ca, thích một người. Làm sao như vậy khó nhận được cái tin này thời điểm, Lâm Nhuế đang theo Vân Trạch cùng nhau, đi xem hắn cái đó em gái họ Vân Nguộm. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, trở về một cái trở về. Lâm Nhuế, thích đúng người, liền không khó. Thích không đúng người, liền khó.